Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tự gây nghiệt, không thể sống, nhị thúc, cứu ta, mắt thấy Diệp Băng đồng thời không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định. Diệp Kim chỉ có thể là vận dụng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nghe được trong miệng hắn tiếng hô truyền ra về sau, Diệp Bình vợ chồng đều là thần sắc nhất biến. Trái lại vẫn như cũ nắm Diệp Kim đứt gãy thủ đoạn Diệp Băng. Hắn trong đôi mắt lại là hiện lên một tia tinh quang. Hắn vừa rồi qua đây thời điểm, liền đã biết có người núp trong bóng tối. Chỉ là không biết là cái kia vị nhị thúc Diệp Bách thôi. Lần này Diệp Kim đến đây xua đuổi Diệp Bình vợ chồng. Cố nhiên là Diệp Bách ý tứ, nhưng cũng có chút ít Diệp Kim vị kia đời thứ hai đích tôn nhị thúc chi ý. Tóm lại những này người của Diệp gia, chính là không thể gặp Diệp Bình Diệp Băng phế vật như vậy lưu trong gia tộc. Uổng phí mất mặt xấu hổ, Diệp Bách thúc cháu hai người thương nghị, từ Diệp Kim tên tiểu bối này ra mặt, Diệp Bình tất nhiên không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là ngoan ngoãn chuyển ra Diệp gia, liền xem như động thủ, có nội thương Diệp Bình. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của Diệp Kim môn sơ chỉ là hai vị này nghìn tính vạn tính. Đều không có tính tới Diệp Băng lại đột nhiên trở lại Diệp gia. Mà lại băng lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí chỉ trong một chiêu liền đem Diệp Kim thủ đoạn bẻ gãy. Hiện tại còn muốn phế đi hắn đan điền, Diệp Băng, dừng tay, ngay tại Diệp Kim kêu cứu thanh âm rơi xuống về sau. Một đạo thanh âm uy nghiêm đã là tại ngoài viện bên ngoài hơn 10 trượng vang lên. Chỉ là cái này một đạo tiếng quát, lại là không để cho Diệp Băng động tác có nửa điểm dừng lại. Chỉ gặp Diệp Băng chân phải chợt động, một cái làm cho đám người hơi có chút quen thuộc động tác tật vung mà ra. Hung hăng đá vào Diệp Kim trên bụng, lại sau đó, Diệp Băng rốt cục buông tay thả thoát Diệp Kim thủ đoạn. Chỉ gặp cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài, toàn bộ thân hình như đằng vân giá vũ đồng dạng bay ngược mà ra. Thẳng đến phía sau lưng hung hăng đâm vào nào đó đạo gian phòng trên vách tường. Lúc này mới chậm rãi trượt xuống, thấy cảnh này, rất nhiều Diệp gia thiên tài rốt cục nhớ tới vì cái gì có chút quen mắt. Đó là bởi vì lúc ấy tại Diệp gia thức tỉnh trong điện. Cái kia Diệp Úy mở miệng khiêu khích Diệp Băng. Thậm chí ngang ngược đánh lén, Diệp Băng không phải là như thế một cước, đem tiểu tử kia đạp thành trọng thương sao? Chỉ là hôm nay Diệp Băng một cước này, xem ở trong mắt mọi người, mặc dù cùng hôm đó đang thức tỉnh trong điện một cước động tác một dạng. Thế nhưng là uy lực lại là kiên quyết bất đồng, lúc đó Diệp Úy chỉ là vừa mới thức tỉnh băng lực hạt giống. Băng lực tu vi cũng chỉ có tứ đoạn hàn băng kình. Càng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, bị Diệp Băng đá ra thật xa còn nói còn nghe được. Nhưng là bây giờ, Diệp Kim lại là đường đường Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đã đột phá đến tam đoạn đại băng lực cấp độ, nhưng ở Diệp Băng không có sai biệt một cước phía dưới. So với lúc trước Diệp Úy, bị thương giống như càng nặng một chút a, nhất là mọi người thấy Diệp Úy vuốt bụng của mình, sắc mặt như cho tàn. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc thời điểm. Càng là như có điều suy nghĩ, vừa rồi Diệp Băng cũng đã có nói muốn phế rơi Diệp Kim đan điền, để hắn nếm thử phế vật tư vị, gia hỏa này sẽ không thật phế đi Diệp Kim đan điền a. Chuyện kia có thể lớn chuyện, Diệp Kim cùng Diệp Băng hoàn toàn không giống, hắn nhưng là có cái thân là Diệp gia đời thứ hai đích tôn phụ thân. Không thấy bên kia ngay tại chạy như điên qua đây một cái bạo băng lực cường giả. Cũng là Diệp Kim nhị thúc sao? Trên thực tế nói đến Diệp Băng cùng Diệp Kim tại thân phận địa vị bên trên cơ bản giống nhau. Chỉ tiếc trước kia Diệp Băng nhất định chỉ có thể là phế vật. Tăng thêm phụ thân thụ nội thương không thể tu luyện, tích lũy tháng ngày phía dưới. Địa vị ngày càng xa sút, càng về sau liền một cái chi nhánh tộc nhân đều không bằng. Đây chính là giữa hai bên khác nhau. Siêu, mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Một bóng người đã là tại cửa viện thoáng hiện. Chính là Diệp Kim nhị thúc Diệp Bách. Mà vừa rồi một màn kia, hắn liền xem như cách cửa viện cũng thấy rất rõ ràng. lập tức sắp tức đến bể phổi rồi. Diệp Băng, ta để cho ngươi dừng tay. Ngươi lỗ tai điếc sao? Bước nhanh hướng phía Diệp Kim đi đến Diệp Bách, tức giận mặt mũi tràn đầy. Đạo này tiếng quát, cũng ẩn chứa cực hạn băng lãnh. Phảng phất sau một khắc liền muốn động thủ giết người bình thường. Thật có lỗi, nhị thúc, ta xác thực không có nghe được. Ngươi thanh âm quá nhỏ. Xin nhờ lần sau có chuyện gì? Nói lớn tiếng một điểm. Nhưng mà Diệp Băng giống như đối Diệp Bách khí tức đồng thời không chút nào để ý. Ngược lại là lắc lắc đùi phải. Lời nói ra, liền liền một chút Diệp gia thiên tài đều là buồn cười. Chỉ có Diệp Bình vợ chồng mới mặt ngậm lo lắng. Cái kia Diệp Kim tại Diệp gia địa vị có thể là không như bình thường. Nếu như Diệp Băng thật phế bỏ hắn đan điền, chỉ sợ liền vị gia chủ kia đều sẽ ngồi không yên. Hai, nhị thúc, hắn phế bỏ đan điền của ta, thay ta giết, giết cái kia tiểu tạp chủng. Nhìn thấy Diệp Bách bước nhanh đi tới, Diệp Kim rốt cục tìm được một tôn mạnh hữu lực chỗ dựa. Vô tận oán độc trong nháy mắt phát tiết ra ngoài, mà cuối cùng tiểu tạp chủng, ba chữ sau khi ra. Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng sắc mặt, bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm mà đi chỉ là bọn hắn lúc này. Đã đang lo lắng một chuyện khác, mặc dù nói phế bỏ Diệp Kim đan điền làm cho bọn hắn cực kỳ sảng khoái. Có thể tùy theo mà đến phiền phức, lại là có khả năng để cha con bọn họ ba người vạn kiếp bất phục a. Đối với Diệp Kim gào thét, Diệp Bách cũng không có lập tức để ý tới, mà là đưa tay xoa người trước bụng dưới. Sau một lát mới thu hồi tay đến, nhưng là hắn trên mặt thần sắc, đã đen được giống như nhọ nồi bình thường. Diệp Băng cũng không hề nói dối, hắn nói được thì làm được, một cước kia lực lượng. Liền xem như đạt tới tứ đoạn ngũ đoạn đại băng lực người tu luyện. Cũng không giữ được đan điền. Liền liền Diệp Kim trong đan điền cái viên kia màu lam nhạt băng lực cầu. Cũng tại một cước kia phía dưới vỡ nát rơi mất. Trừ phi Diệp Kim đạt được vận may lớn. Gặp được một chút từ trên huyền băng đảo đi ra siêu cấp cường giả. Lại dùng một chút cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Có lẽ có thể có lại tu luyện từ đầu cơ hội. Nếu không cả đời này, đều sẽ cùng trước đó Diệp Băng một dạng, làm một người phế nhân, từ Diệp Thạch ở trên tuyết thú sơn chết bởi bốn đôi băng linh thú dưới vuốt về sau. Tại Diệp Bách trong lòng, đã đem Diệp Kim trở thành con của mình, dù là đây là đại ca hắn chi tử, nhưng đây cũng là hắn duy nhất tưởng niệm mà đi nhưng là bây giờ. Cảm ứng đến Diệp Kim cái kia ngay tại không ngừng tiêu tán. Cũng rốt cuộc tu luyện không trở lại băng lực khí tức. Diệp Bách chỉ cảm thấy chính mình hy vọng cuối cùng đều bị Diệp Băng một cước kia xinh xinh đạp diệt. Hắn lại làm sao có thể bình tĩnh được hạ xuống. Diệp Băng, người thật là lòng dạ độc ác, vậy mà đối với mình đường ca bên dưới như vậy ngoan thủ. Phải bị tội gì, xoay đầu lại Diệp Bách, cưỡng chế một màn kia bi thương. Cái này âm trầm thanh âm. Như bão tố tiến đến khúc nhạc dạo, làm cho bên cạnh rất nhiều Diệp gia thiên tài trẻ tuổi. Đều không tự chủ được lui mấy bước, sợ tại Diệp Bách bạo phát xuống bị tác động đến. Nhị thúc, ngươi giấu ở bên ngoài cũng đã có không ít thời gian đi. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe được Diệp Kim nói lời? Diệp Băng chậm rãi mà nói, ám phúng một cái Diệp Bách sau đó, lại nói. Nói thật, nếu không phải hắn muốn phế bỏ đan điền của ta, nói không chừng ta cũng liền chỉ là đem đánh hắn một trận xong việc. Cái này thật sự là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Convert by Lucario, hết chương.